Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tập 45 của Mao Sơn Thiên Sử Ký. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất trên kênh YouTube Mê Chuyện. Hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập tiếp theo. Tập 45, chương 317, ép thoái vị. Chống lưng cho Bạch trưởng giáo. Lời Hồ Thanh Ti nói ra làm cho mọi người ở trong Tam Thanh Điện chấn động. Bạch Tử Cống cũng không tưởng tượng nổi Hồ Thanh Ti đường đường là cửu vĩ thiên hồ, là yêu vương của phương Đông ấy, vậy mà lại đến làm chỗ dựa cho hắn. Hắn nhớ rõ quan hệ giữa Mao Sơn và Thanh Khâu làm sao lại có thể sâu đến mức độ đấy. Nhưng khi nhớ đến Vân Hầu liền hiểu ra Hồ Thanh Ti đến chống lưng cho mình không phải là nể mặt mũi của Mao Sơn, mà là vì quan hệ với Vân Hầu. Bất quá ngoại trừ Bạch Tử Cống, những người khác đều là nghĩ Hồ Thanh Ti đến hỗ trợ là vì quan hệ với Mao Sơn. Hiện tại có cửu vĩ thiên hồ Hồ Thanh Ti chống lưng cho Bạch Tử Cống. Ban đầu những kẻ để mắt đến vị trí của Mao Sơn bây giờ đã lặng lẽ lui xuống. Nhìn tất cả ngậm miệng làm bộ như không có việc gì, Hồ Thanh Ti mới nhàn nhạt nói: muốn chiếm đoạt Tam Sơn chi vị là ai? Bước ra đây. Là ngươi? Ngươi hay là ngươi? Ánh mắt của Hồ Thanh Ti nhìn mọi người xung quanh, phàm là những người bị nàng nhìn thấy vội vàng lắc đầu. Hồ Thanh Ti làm ra như vậy, Trương Hạo Nhiên cũng chưa nói một câu nào. Mặc dù trưởng lão ở sau lưng có người muốn lên tiếng, nhưng cũng đều bị lão ngăn lại. Hành động của Trương Hạo Nhiên làm cho Trương Văn Ngọc và các trưởng lão đều không hiểu được. Cuối cùng, Hồ Thanh Ti đánh mắt về bên Giang Hoàn Vũ, môi đỏ khẽ mở. Là ngươi có phải không? Nhìn sắc mặt của hắn đỏ lên, thân thể run rẩy. Nhưng Giang Hoàn Vũ lúc này cũng không có lùi bước. Đám trưởng giáo, phương trượng tuy kinh ngạc, hắn từ đâu lấy ra dũng khí dám đối diện với Hồ Thanh Ti, nhưng trong lòng vẫn phải khen hắn cũng rất có bản lĩnh. Kỳ thật nếu như có thể nói, Giang Hoàn Vũ bây giờ thà bỏ chạy khỏi đây chứ cũng không muốn đối mặt với Hồ Thanh Ti. Bởi vì mới chỉ nhìn vào đôi mắt của nàng thôi cũng có thể biết được nàng khủng bố như thế nào. Thế nhưng hiện thực, hắn không thể khống chế được. Khẽ nhốt một ngụm nước miếng, Giang Hoàn Vũ cắn răng, thân thể run rẩy nhưng vẫn cao giọng nói. Không sai, là ta. Mao Sơn hiện tại chỉ có hai người Bạch trưởng giáo, là không chống đỡ nổi tên tuổi của Tam Sơn. Ta bảo hắn thoái vị thì có gì là không đúng. Giang Hoàn Vũ nói chuyện làm cho ở trong Tam Thanh Điện đều có thể nghe rõ. Hắn lại dám nói ra sao? Một đám trưởng giáo và phương trưởng cũng ngơ ngác mà nhìn Giang Hoàn Vũ, đều không thể tưởng tượng được hắn lại tự nhiên có khí phách như vậy, dám ở trước mặt của Hồ Thanh Ti nói ra lời này. Nhưng kỳ thật Giang Hoàn Vũ làm gì có khí phách ấy, chỉ là lão bị người ta uy hiếp không nói không được. Nếu như không nói thì kết cục cũng chỉ có một là chết, hồn phi phách tán. Nếu như đem lời này nói ra, dù sao cũng là chết. Nhưng Gian Hoàn Vũ đơn giản có gan, vẫn tiếp tục. Hồ Vương, người tuy là tu vi cường đại, nhưng đừng quên người là yêu quái. Sự tình trong huyền môn chúng ta còn không đến lượt Hồ Vương người nhúng tay vào. Chỉ là chúng ta đóng cửa giải quyết với nhau. Lời Giang Hoàn Vũ nói ra, làm cho một vài người trong lòng cũng có ý như vậy, ánh mắt sáng ngời. Nói gì thì nói, quả thật Hồ Thanh Ti là yêu quái, làm sao có thể nhúng tay vào sự tình của huyền môn. Giang Hoàn Vũ lại tiếp tục nhìn sang Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, nếu những người muốn để cho Mao Sơn từ nay phải dựa vào yêu tộc mới có thể duy trì được vị trí Tam Sơn, ta cũng không còn gì để nói nữa. Còn nếu như người còn có cốt khí, người không muốn để là mất uy danh của Mao Sơn. Vậy thì đừng có mà hèn nhát trốn đằng sau lưng của Hổ Vương. Bản thân mình bước ra cùng ta đánh một trận. Lời của Giang Hoàn Vũ nói quả nhiên là có tác dụng chu tâm. Nếu như Bạch Tử Cống vẫn trốn ở đằng sau Hồ Thanh Ti, vậy uy danh ngàn năm của Mao Sơn sẽ bị hủy. Lại còn có thể mang danh nghĩa là cùng bè cùng đảng với yêu quái. Thế nhưng Bạch Tử Cống đã bị kích tướng. Dựa vào tu vi ngũ phẩm đỉnh, Giang Hoàn Vũ tự nghĩ có thể đánh cho Bạch Tử Cống be bét, làm cho hắn không dậy nổi một tia bọt sóng. Tất cả đều là có chỗ tốt đối với Giang Hoàn Vũ. Bạch Tử Cống phảng phất như đã bị dồn đến bước đường cùng. Mọi người quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, xem lúc này hắn sẽ lựa chọn ra sao. Mà Hồ Thanh Ti ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng nhìn Giang Hoàn Vũ. Giang Hoàn Vũ cũng không có yếu thế, cũng cố mà trừng mắt nhìn lại. Thế nhưng bảo hắn động thủ đối với Hồ Thanh Ti thì hắn làm sao có gan. Nghe xong Giang Hoàn Vũ nói, Trương Hạo Nhiên tinh tế đánh giá một phen, sau đó nhìn về phía Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, ý của người... Ý của ta là... Bất quá Bạch Tử Cống còn chưa nói xong, ở trong Tam Thanh Điện đột nhiên vang lên tiếng cười, cắt lời của Bạch Tử Cống. Mọi người nghe tiếng cười ấy nhìn lại thì phát hiện người vừa cất tiếng cười này chính là một đệ tử của Minh Tịnh Phái. Sư đệ, ngươi bị làm sao vậy? Phan Chính nhìn Lưu Vũ đang cười to ở bên cạnh, theo bản năng liền lùi ra xa hắn, trong lòng mắng mẹ nó chứ, đây là cái quái gì, ngươi muốn liên lụy đến ta sao? Lưu Vũ, ngươi làm cái trò quỷ gì vậy? Chu Chí nhìn đệ tử của mình không hiểu quy củ, cất tiếng cười to, sắc mặt cũng tím lại. Mà lúc này, Lưu Vũ lại dừng cười, đi đến bên cạnh Giang Hoàn Vũ. Nếu như yêu tộc không hỗ trợ được, không biết bổn tọa có được hay không? Âm thanh này vô cùng cuồng ngạo. Hơn nữa, vừa nói chuyện trên người của Lưu Vũ, khí thế một đường từ từ tăng lên. Loáng một cái, đã lao thẳng một mạch lên trên ngũ phẩm chân nhân. Cái quái gì? Đây là... Ngươi không phải là Lưu Vũ, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Chí làm sao mà không biết đồ đệ của mình bị người ta đánh cháo. Kỳ thật, Lưu Vũ chỉ là một tên đầu heo, thậm chí đầu heo còn thông minh hơn. Lúc này Trương Tông Nhân ở đằng sau lưng của Trương Hạo nghe được âm thanh này thì cả người chấn động, có chút không thể tin nổi nhìn Lưu Vũ. Ở trong mắt lập lòe một tia dị khí. Mà Bạch Tử Cống nhìn thấy Trương Văn Ngọc như vậy cũng giật mình. Cả hai người thật ra đều cảm thấy âm thanh này có chút quen tai. Dần dần khí thế ở trên người của Lưu Vũ không ngừng tăng lên, trực tiếp đột phá đến cảnh giới tứ phẩm. Người này lại là tứ phẩm chân nhân, hắn rốt cục là ai? Nghe lời người này nói giống như là đến chống lưng cho Bạch trưởng giáo. Xem ra nội tình Mao Sơn quả nhiên là không tầm thường. Tuy hắn là tứ phẩm chân nhân, nhưng hắn chỉ có một mình, vẫn không thể giữ được Mao Sơn. Điều làm mọi người khiếp sợ là ở trên người này, khí thế sau khi tăng lên đến tứ phẩm đỉnh cấp vẫn không ngừng tăng, còn tiếp tục tăng nữa. Không thể nào, khí thế vẫn tăng. Không lẽ người này là thiên sư? Chuyện này không có khả năng được. Thiên sư làm sao có thể dễ dàng như vậy? Phảng phất dường như cũng không quan tâm đến những người kia bàn tán ra sao, khí thế trên người của Lưu Vũ tiếp tục đột phá đến tứ phẩm. Chuẩn bị, uy áp của tam phẩm thiên sư bùng bùng mở ra, làm cho tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Uy áp này là uy áp của thiên sư, người rốt cục là ai? Uy áp của thiên sư vừa tản ra, Cát Căn sắc mặt biến đổi. Mẹ nói chứ, ở trong Mao Sơn tưởng chẳng đã chỉ còn lại có Bạch Tử Cống, vậy làm sao lại xuất hiện thêm một thiên sư? Chẳng phải là đạo hư đã mất tích? Chương 318, Ta không để ngươi vào trong mắt. Tam phẩm thiên sư, người này lại là tam phẩm thiên sư, làm sao có thể? Một thiên sư đột nhiên thần thần bí bí mà xuất hiện. Những tiếng cãi cọ ồn ào ở trong tam thanh điện, quả thật bây giờ như là chợ vỡ. Mọi người ở đây đều nghi hoặc Lưu Vũ đến tột cùng là ai. Thì một âm thanh lạnh lẽo khàn khàn ở đằng sau lưng của Trương Hạo Nhiên vang lên. Âm thanh này phảng phất là như từ trong cửu u địa ngục bay ra. Hơn nữa mọi người có thể từ trong âm thanh này nghe ra một cỗ thù hận. Là người. Tất cả quay đầu nhìn lại, phát hiện người vừa nói lại chính là nhị trưởng lão của Thiên Sư Phủ, Trương Tông Nhân. Mà Trương Tông Nhân hiện tại hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ. Biểu tình trên mặt hung ác, phảng phất như là hận không thể xé thịt lột ra người kia. Nhìn bộ dáng của Trương Tông Nhân, lại nghe âm thanh có chút quen thuộc. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc mắt sáng ngời đã chính thức nhận ra Lưu Vũ là ai. Mà những người liên quan của Thiên Sư Phủ cũng đã nhận ra. Rốt cuộc, người có thể làm cho Trương Tông Nhân tức giận như vậy chỉ có một. Thì ra, vừa rồi ta xác định tỏa định hơi thở. Vì sao hắn lại làm như vậy? Trương Hạo Nhân nhìn Lưu Vũ, trong mắt lộ ra một tia tò mò. Trương Tông Nhân, ta hiện tại cũng không buồn để ý đến ngươi. Ngươi đừng có kém thú vị như vậy. Lưu Vũ liếc mắt nhìn Trương Tông Nhân, sau đó cũng không để ý nữa, mà nhìn về phía Giang Hoàn Vũ. Ngươi nói, yêu tộc không được nhúng tay vào sự tình của huyền môn. Vậy không biết bổn tọa có thể nhúng tay hay không? Uy áp của thiên sư tỏa ra, Giang Hoàn Vũ phảng phất như là bị vật nặng ngàn cân đè xuống, thân thể vang lên những âm thanh răng rắc. Các hạ, đến tổng cộng là người phương nào, vì sao lại đứng ra với Mao Sơn? Giang Hoàn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chính là kẻ đã phản bội Mao Sơn, Đạo Chân. Trương Tông Nhân ở một bên, một câu nói ra thân phận thật của Lưu Vũ. Đạo Chân, thì ra là hắn. Lời của Trương Tông Nhân vừa vang lên, mọi người mới nhớ ra. Đạo Chân là ai? Rốt cục, chính là kẻ đã phản bội lại Mao Sơn, Đạo Chân. Là người oanh động huyền môn năm đó. Bị Trương Tông Nhân vạch trần thân phận, Nhiếp Vô Thương hừ lạnh một tiếng, đem mặt nạ dịch dung bóc ra, lộ ra chân dung thật. Sau đó cũng đem uy áp thu lại. Nhìn thấy chân dung của Nhiếp Vô Thương, Trương Tông Nhân trong lòng lại nổi lên cơn điên cuồng. Cho đến khi Trương Hạo Nhiên trấn an, lão mới bình tĩnh lại. Đạo Chân, đệ tử Lâu Vũ của ta ở đâu? Chu Chí lớn gan hỏi. Hắn còn đang đi sung sướng ở dưới kỹ viện, dưới chân núi. Nhiếp Vô Thương lạnh lùng nói. Chu Chí sừng sốt, không hiểu vì sao Lưu Vũ lại đi đến bên kỹ viện ăn chơi như vậy. Thế nhưng quả nhiên trong quá trình hành tàu trong giang hồ thì Lưu Vũ cũng là một tên rất ham mê nữ sắc. Nghĩ đến đồ đệ của mình như vậy, đang chứng khí mù mịt mà sung sung sướng sướng, Chu Chí tức giận đến đỏ cả mặt, nhất định là muốn trục xuất hắn ra khỏi sư môn. Mà trong tam thanh điện, có rất nhiều người cũng không biết cái nơi kỹ viện uốn tóc, tẩm quất massage đấy là gì, nhưng cũng có không ít kẻ đã từng đến thì đang âm thầm bật cười. Nghe tiếng cười xung quanh, Chu Chí buồn bực ngồi xuống, cầm chén trà lên, uống một ngụm. Thì ra là Đạo Chân tiền bối. Tuy rằng Hoàn Vũ là một tôn sư nhưng tu vi không có cao, bởi vậy tiếng gọi là tiền bối này cũng không sao. Đạo Chân tiền bối muốn nhúng tay cũng không phải không được. Bất quá, người lấy thân phận gì để nhúng tay? Người là phản đồ Mao Sơn hay là người qua đường? Nghe được Giang Hoàn Vũ nói, Chu Chí vội vàng nhốt nước trà trong miệng, trợn đôi mắt nhìn. Các trưởng lão, phương trưởng khác cũng giống nhau, nhìn sang như vậy. Lúc trước, Giang Hoàn Vũ dám bật lại Hồ Thanh Ti, đã gọi là kiên cường. Rốt cuộc nơi này là Thiên Sư Phủ, Hơn nữa lời hắn nói cũng có đạo lý. Trương Thiên Sư cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng hiện tại lại bật luôn cả Nhiếp Vô Thương thì chính là ngu đần. Tuy Nhiếp Vô Thương đã phản bội Mao Sơn, nhưng gốc rễ của hắn là vẫn còn ở đây. Dù sao thì hắn vẫn là người của Huyền Môn. Hơn nữa, các trưởng giáo, phương trưởng ở trong điện, ai mà không biết, lúc trước Nhiếp Vô Thương phản bội Mao Sơn cũng không phải là vì hắn hận Mao Sơn, mà có một số việc thân là đệ tử Mao Sơn cũng không tiện làm. Bởi vậy, hắn mới làm ra sự tình phản bội như vậy. Hiện tại, Giang Hoàn Vũ dám làm như vậy đối với Nhiếp Vô Thương, thật sự là muốn đi tìm chết. Cũng bởi vì thái độ quỷ dị của Giang Hoàn Vũ, đám phương trưởng trưởng giáo cũng dần dần bình tĩnh lại. Giang Hoàn Vũ này chắc chắn là có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Hắn chỉ là trưởng giáo của một môn phái nhỏ mà lại dám để mắt đến vị trí của Tam Sơn. Lần này cho dù là hắn bị mỡ heo che mắt, nhưng thì thôi, lần thứ hai lại dám khiêu chiến Bạch Tử Cống. Có thể là có kế hoạch, lần thứ ba là đối đầu với Hồ Thanh Ti. Dựa vào cái gì mà dám đối đầu với Hồ Thanh Ti? Là vì có Trương Thiên Sư ở đây sao? Lần thứ tư là đối mặt với cả Nhiếp Vô Thương. Này, đối đầu với Nhiếp Vô Thương là điên cuồng lắm. Một lần có thể nói là ngớ ngẩn, lần thứ hai có thể nói là ngu, lần thứ ba có thể nói là bất cẩn. Nhưng lần thứ tư thì... Một người liệu rằng có bao nhiêu lần ngu xuẩn mới có thể liên tục làm ra những việc như vậy chứ? Nghe được Giang Hoàn Vũ nói, trong mắt của Nhiếp Vô Thương hiện lên một tia lệ khí. Đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên Bạch Tử Cống đứng lên. Này, có còn để ta nói hay không vậy? Hai lần bị người ta cắt lời, Bạch Tử Cống bản thân cũng nổi giận. Tiểu tử, ngươi bây giờ là trưởng giáo, nhất cử nhất động đều là đại diện Mao Sơn. Ngồi lại cho ta, việc này để ta giải quyết. Lời của Nhiếp Vô Thương không sai, nhưng điều làm cho mọi người không thể tưởng tượng được là Bạch Tử Cống không những cự tuyệt lời của Nhiếp Vô Thương mà còn đưa ra điều kiện đối với Giang Hoàn Vũ. Ta là trưởng giáo của Mao Sơn. Nếu như Giang trưởng giáo muốn đối đầu với ta, vậy ta sẽ thỏa mãn ý tưởng này. Bất quá ta có một điều kiện, đó chính là đặt hết tiền cược. Sau đó lại đặt thêm cả tiền cược nữa. Nếu như giả vờ bại thì sẽ đáp ứng vô điều kiện. Ta sẽ chịu 3 yêu cầu của ngươi, miễn là không vi phạm vào đạo nghĩa của Huyền Môn. Lời của Bạch Tử Cống lạnh như xương. Giang trưởng giáo, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lời của Bạch Tử Cống, Nhiếp Vô Thương hử lạnh tức giận. Trước mặt các trưởng giáo khác và phương trưởng, bọn họ cũng kinh ngạc. Bạch Tử Cống vì sao lại muốn lên đài? Không lẽ hắn không biết Giang Hoàn Vũ là ngũ phẩm đỉnh? Cũng chỉ có Hồ Thanh Ti và Khát Căn thì cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì, liếc mắt nhìn Trương Hạo Nhiên. Bạch trưởng giáo, người chắc chắn có thể thắng được bần đạo. Giang Hoàn Vũ cười lạnh. Ta tuy chỉ mới bước chân vào ngũ phẩm, bất quá nếu như là ngươi, thật ngại, ta còn chưa để ngươi vào trong mắt. Bạch Tử Cống lạnh giọng. Nếu như đã như vậy thì bần đạo cũng muốn thử xem Bạch trưởng giáo có cách gì. Đám trưởng giáo phương trượng lùi lại để không gian cho Bạch Tử Cống và Giang Hoàn Vũ. Giang Hoàn Vũ đi đến rút kiếm chỉ thẳng vào Bạch Tử Cống. Chương 319, tứ phẩm không đủ nhát kẽ răng. Bạch Tử Cống đi lên, hai người đứng cách nhau độ 5-6 mét. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trong Bạch Tử Cống và Giang Hoàn Vũ. Bọn họ rất tò mò, Bạch Tử Cống vì sao lại nói không để mắt đến Giang Hoàn Vũ. Bạch trưởng giáo, rút kiếm! Giang Hoàn Vũ lạnh lùng. Bạch Tử Cống cười lạnh. Đối phó với ngươi, ta còn chưa đến dùng kiếm. Ngươi nếu như có thể chạm được đến ta, cũng được tính là ngươi thắng. Thời điểm của Bạch Tử Cống đang nói chuyện, một đạo kim quang cũng không dễ để ý từ trong ống quần của Bạch Tử Cống trôi ra, trực tiếp bắn đến đậu trên đạo bào của Giang Hoàn Vũ. Toàn bộ quá trình này, ngoại trừ Trương Hạo Nhiên, Hồ Thanh Ti, Nhiếp Vô Thương, hai người một yêu này nhìn thấy thì không ai có thể phát hiện được. Bởi vì đạo kim quang này tốc độ quá nhanh, khí tức lại hoàn toàn thu liễm, ngay cả bọn Trương Hạo Nhiên cũng không thấy rõ nó rốt cuộc là cái thứ gì mà lại nhanh đến mức như vậy. Chỉ biết rằng từ thứ ấy tỏa ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mọi người vừa nghe như vậy thì chấn động. Tiểu tử này rốt cục đang nghĩ điều gì? Nhất Vô Thương nhíu mày nhìn Bạch Tử Cống. Hắn biết Bạch Tử Cống không phải là tên tùy tiện. Nếu như Bạch Tử Cống đã dám nói, nhất định là nó có lý do. Bất quá nó mới bước vào ngũ phẩm, còn Giang Hoàn Vũ lại là đỉnh ngũ phẩm. Ngoại trừ đạo kim quang kia có thể giúp được nó thì là gì? Đạo kim quang đó rốt cục là cái quái quỷ gì? Sau khi nghe được lời Bạch Tử Cống, Tưởng Đào lạnh giọng: "Càn rỡ. Bạch trưởng giáo này quả thật là quá càn rỡ. Chỉ cần động đến hắn là hắn thua. Hắn cho rằng hắn là thiên sư sao? Hắn càn rỡ như vậy không phải là tốt sao?" Từ Mộc đạo nhân nói: "Nếu như hắn như vậy không coi ai ra gì, cũng xứng đáng để cho hắn rời khỏi vị trí Tam Sơn của Mao Sơn." "Chưa chắc." Hứa Thản lắc lắc đầu: "Ta xem hắn không phải loại người càn rỡ. Trong này nhất định là có nội tình mà chúng ta không biết. Người nói hắn có thể đánh bại được Giang Hoàn Vũ mà không cần kiếm, người đừng nói giỡn. Sự tình này đến chúng ta cũng không làm được, huống chi hắn mới chỉ là một tên chân ướt chân giáo vào ngũ phẩm." "Ta cũng biết chuyện này không có khả năng, nhưng Bạch Tử Cống chưa bao giờ là người tầm thường, nhất định là có cái trông vào." Ở trên đài, Giang Hoàn Vũ sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói, tức giận đến nổi cả gân xanh: "Nếu như người đặt xem thường ta như vậy, ta sẽ cho người biết sự lợi hại." Đôi mắt của Giang Hoàn Vũ trợn lên, khí thế bộc phát, thổi cho quần áo trên người bay phất phơ. Sau khi cảm nhận được khí thế của Giang Hoàn Vũ bộc phát, Cát Căn tròng mắt trừng lên, trên mặt hiện ra thần sắc không tin nổi, trầm giọng: "Tứ phẩm trung giai, Giang Hoàn Vũ lại có thể đạt đến tứ phẩm trung giai?" Mọi người đều bị sự bùng nổ của Giang Hoàn Vũ làm cho hoảng sợ. Có người thậm chí còn không tưởng tượng được Giang Hoàn Vũ trước mắt là có chút không chân thật. Bởi vì thiên phú của Giang Hoàn Vũ, mọi người đều biết ngũ phẩm đỉnh đã là cực hạn. Hơn nữa, Lư Sơn Giáo cũng chỉ có thể cung cấp tài nguyên, nhưng làm sao có thể giúp hắn duy trì đột phá như vậy? Nếu không, hắn cũng không có khả năng ở ngũ phẩm đỉnh lâu như thế mấy chục năm. Hiện tại, Giang Hoàn Vũ chẳng những đột phá tứ phẩm mà lại còn là tứ phẩm trung giai. Chẳng trách có những người lại choáng váng như vậy. Thời điểm bọn họ đang khiếp sợ, Trương Hạo Nhiên, Hồ Thanh Ti, Nhiếp Vô Thương ánh mắt lập lòe nhìn vào Giang Hoàn Vũ, dường như muốn đem cả người hắn mổ ra mà kiểm tra vậy. Vài giây sau, Trương Hạo Nhiên thu lại ánh mắt, sau đó dùng một âm thanh dường như chỉ có thể chính mình nghe được mà lẩm bẩm: "Quả nhiên là như vậy. Thì ra là như vậy." Mà Hồ Thanh Ti và Nhiếp Vô Thương vẫn cứ tiếp tục nhìn Giang Hoàn Vũ. Bạch Tử Cống đi đến tứ phẩm, nhìn thấy Giang Hoàn Vũ đã đạt đến tứ phẩm chân nhân, cũng cau mày, sau đó lại rất nhanh yên tĩnh trở lại, dường như là chẳng có chuyện gì phát sinh vậy. Bạch Tử Cống ánh mắt lạnh lùng, tâm tình ổn định. Giang Hoàn Vũ sau khi đề khí bộc phát, cả người bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Trong suy nghĩ của lão, Bạch Tử Cống mới chỉ chân ướt chân giáo vào ngũ phẩm chân nhân, ấy vậy mà mình hiển lộ ra tứ phẩm trung giai, thì sợ rằng không chỉ là Bạch Tử Cống mà rất nhiều trưởng giáo đang ngồi ở đây cũng phải run sợ. Không chừng mình có thể làm gọi cả đám trưởng giáo kia. Thế nhưng hiện tại rất nhanh đã đập vỡ mộng của Giang Hoàn Vũ. Giang Hoàn Vũ còn chưa bước được ba bước chân thì cảm giác một cơn đau đớn dâng lên, sau đó té lăn trên mặt đất, diện mạo méo mó vặn vẹo. Có mấy giọt máu chảy ra ở bên khóe mép. Mọi người phát hiện thân thể của Giang Hoàn Vũ đang rôn lên đành đạch. Nhìn thấy kết quả này, mọi người sửng sốt, đều không rõ Giang Hoàn Vũ bị làm sao. Không lẽ vừa rồi là hắn bị trượt chân, hay là Bạch Tử Cống làm? Đồ đệ của Giang Hoàn Vũ vừa nhìn thấy sư phụ mình biến thành bộ dáng như vậy, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Lúc này mọi người phát hiện vết máu ở trên mặt của Giang Hoàn Vũ, ngoài ra còn xuất hiện một tia tái xanh lè, trong mắt ánh sáng ảm đạm, ở trên môi cũng dần dần tím ngắt. Đây là độc, là Giang trưởng giáo trúng độc. Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng. Mọi người vội vàng nhìn Bạch Tử Cống, ánh mắt rôn rẩy. Vừa rồi bọn họ thấy rất rõ, Bạch Tử Cống còn chưa cả động thân mà Giang Hoàn Vũ đã trúng độc. Đến tột cùng Bạch Tử Cống hạ độc lúc nào? Hơn nữa, có thể nhanh chóng phóng độc tới một tứ phẩm trung giai như vậy, Bạch Tử Cống rốt cục là dùng thứ độc dược gì? Bạch trưởng giáo, ngươi thật là đê tiện, ngươi âm thầm hạ độc. Giang Hoàn Vũ dựa vào trong ngực của đệ tử, nhìn Bạch Tử Cống lắp bắp. Chúng ta đâu có quy định là không thể dùng độc. Bạch Tử Cống nhếch mép cười. Bạch trưởng giáo, sư phụ của ta là muốn tỉ thí quang minh chính đại với ngươi, ngươi lại dùng cái loại chiêu thức ám hại như vậy. Ngươi làm bẩn thanh danh của Tam Sơn chi nhất, ngươi quả thực là mất hết mặt mũi của Mao Sơn. Đồ đệ của Giang Hoàn Vũ lớn tiếng mắng. Xong, Trương Hạo Nhiên lại nhìn xuống. Lúc này ở bên kia, một tên đồ đệ khác của Giang Hoàn Vũ bước lên chắp tay. Xin Trương Thiên Sư chủ trì công đạo cho sư phụ ta. Trong quy củ đúng là không có nói không được dùng độc. Bởi vậy nên ván này là sư phụ ngươi thua. Trương Hạo Nhiên nói. Hơn nữa, Bạch trưởng giáo cũng không phải là thủ đoạn đê hèn gì. Ta cũng từng nghe nói ở trong Mao Sơn cũng có bí kíp độc công, độc trùng. Có phải hay không? Trương Thiên Sư. Hai thầy trò của Giang Hoàn Vũ trợn mắt nhìn Trương Hạo Nhiên, không thể tưởng tượng được Trương Hạo Nhiên lại đứng về phe của Bạch Tử Cống. Tường Đào muốn lên tiếng ủng hộ Giang Hoàn Vũ nhưng lại bị Hứa Thản ngăn lại. Vì sao lại cản ta? Tường Đào hỏi. Giang trưởng giáo đã bại, mà Bạch trưởng giáo ở đằng sau còn có hồ tộc chống lưng, lại cùng với cả vị đạo chân thiên sư. Có lẽ Trương Thiên Sư cũng là đứng về phe Bạch trưởng giáo. Chúng ta làm gì còn cơ hội mà cướp đi vị trí Tam Sơn. Tường Đào há miệng thở dốc, cuối cùng nhốt lời về. Nếu như đã từ bỏ vị trí Tam Sơn, vậy Giang trưởng giáo làm sao đây? Có quan hệ gì với chúng ta đâu? Rốt cuộc chúng ta cùng hắn không thân không quen. Chỉ là ta tò mò đứng đây xem. Âm thanh của Hứa Thản đột nhiên lạnh nhạt vô tình. Nghe được mấy người Tường Đào như vậy cũng rùng mình. Chương 320, đánh cuộc lệnh bài. Nhìn sắc mặt của hai thầy trò Giang Hoàn Vũ, Trương Hạo Nhiên tuyên bố tỷ thí giữa Bạch Tử Cống và Giang Hoàn Vũ, Bạch Tử Cống thắng lợi. Sau khi Trương Hạo Nhiên tuyên bố xong, Bạch Tử Cống vẫy vẫy tay với Giang Hoàn Vũ. Mọi người nhìn thấy một con kim sắc tầm trùng xuất hiện ở trên cổ của Giang Hoàn Vũ, sau đó hóa thành một đạo kim quang mờ nhạt bay về trong tay của Bạch Tử Cống. Đây là... Nhìn thấy ở trong tay của Bạch Tử Cống bây giờ là một con kim sắc tầm trùng, lại còn có đến 12 cái cánh đang dễ dàng phe phẩy. Bạch trưởng giáo, tầm trùng trong tay ngươi là kim tàm cổ vương. Kim tàm cổ vương? Tiểu gia hỏa ở trong tay của Bạch Tử Cống lại chính là kim tàm cổ vương. Tuy rằng mọi người chưa từng nhìn thấy kim tàm cổ vương, thế nhưng hung danh của nó thì rất lớn. Đây chính là một trong số ít những hung vật nổi tiếng, cho nên ngay khi Cát Căn nói ra, tất cả mọi người theo bản năng lùi lại một bước. Mà Giang Hoàn Vũ thiếu chút nữa phát khóc, không thể tưởng tượng nổi Bạch Tử Cống lại có thể thu phục được kim tàm cổ vương, lại còn dùng nó để đối phó với mình. Cát Trường Giáo biết nó sao? Bạch Tử Cống mỉm cười hỏi. Ta đã từng nhìn trong sách một vài thông tin ghi về Kim Tạm Cổ Vương, là ở trên đầu có một sừng vàng rực, ở sau lưng có 12 cánh đối nhau, tốc độ cực kỳ nhanh, thả độc tính mãnh liệt. Này, không lẽ... Cát Trường Giáo kiến thức thật rộng rãi. Không sai, đây chính là Kim Tạm Cổ Vương. Nếu như đã bị nhìn ra, Bạch Tử Cống cũng không phủ nhận. Hơn nữa hắn vốn chính là mượn hung danh của Kim Tàm Cổ Vương để cho chấn nhiếp tất cả những kẻ dòm ngó địa vị của Mao Sơn. Bạch Trưởng Giáo, người có thể giúp ta giải độc. Giang Hoàn Vũ vẻ mặt ỉu xìu. Độc của người ta đã sớm giải. Hiện tại ngươi chỉ là bị di chứng thôi. Qua một thời gian sẽ không sao cả. Bạch Tử Cống nhàn nhạt nói. Còn nữa, ngươi còn nợ ta ba yêu cầu. Nghe được độc của mình đã được giải, Giang Hoàn Vũ tức khắc thở phào. Người yên tâm, ta sẽ không quên đâu. Sau đó, Bạch Tử Cống nhìn về phía bọn Tường Đào. Còn có ai cảm thấy là Mao Sơn ta không đủ để xứng danh hàng Tam Sơn chi nhất hay không? Bọn Tường Đào ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tức khắc đều ngậm miệng. Nếu như đã không ai có ý kiến, Bạch Tử Cống lại quay sang hỏi Trương Hạo Nhiên. Thật là ngại, Trương Thiên Sư. Quả nhiên là chiếm đất của người nhiều như vậy. Cho nên, mọi người tốt nhất là quay về vấn đề chính. Để tìm chủ nhân của Võ Khúc Lệnh. Bất quá ta nói trước, tại hạ không có hứng thú đối với Võ Khúc Lệnh. Bởi vậy xin phép là không tham dự tranh đoạt. Nghe được Bạch Tử Cống không tranh Võ Khúc Lệnh, những vị trưởng giáo phương trượng có ý tưởng thèm muốn Võ Khúc Lệnh lập tức thở phào một tiếng. Rốt cục có Kim Tàm Cổ Vương ở đây. Ai có thể chặn được kịch độc của nó? Ờ, không sao, không sao. Trương Hạo Nhiên xua tay. Bất quá Bạch Trưởng Giáo từ bỏ tranh đoạt như vậy làm cho ta có chút thất vọng à. Mọi người ai trở về chỗ ngồi của người đấy? Bạch Tử Cống nhìn sang, ở bên cạnh có thêm hai cái ghế dựa, chính là để cho Hồ Thanh Ti và Nhiếp Vô Thương. Như vậy có vị trưởng giáo và phương trượng nào hứng thú với Võ Khúc Lệnh hay không? Trương Hạo Nhiên cùng các vị trưởng giáo phương trượng đàm luận. Bạch Tử Cống cùng với Hồ Thanh Ti và Nhiếp Vô Thương ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sư thúc, nương nương, các người tại sao lại đến Lâm Hồ Sơn vậy? Cái này ngươi không cần biết. Nhiếp Vô Thương đáp. Ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ ta phải bảo vệ ngươi cùng với hai vị tiểu bằng hữu. Nghe được Nhiếp Vô Thương nói, sắc mặt của Bạch Tử Cống đại biến. Không lẽ ở Thiên Sư Phủ có chuyện sao? Hồ Thanh Ti liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Là sẽ có đại sự. Bất quá, yên tâm, vẫn có người chống lưng cho Thiên Sư Phủ. Ngươi không cần phải lo. Người là Vân Hầu sao? Vân Hầu xuất hiện ở đây, chứng minh là Đại Tần cũng ở đây. Là Đại Tần đứng đằng sau phải không? Bạch Tử Cống thấp giọng lẩm bẩm. Nhiếp Vô Thương gật đầu, tỏ vẻ là Bạch Tử Cống đoán không sai. Sau đó, ánh mắt của Bạch Tử Cống nhìn lên Võ Khúc Lệnh trên tay của Trương Hạo Nhiên. Là bọn chúng tới vì Võ Khúc Lệnh. Có khả năng. Vài phút sau, đột nhiên có một đạo phù quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp phá vỡ đại môn của Tam Thanh Điện, dừng ở trên Tam Thanh Điện. Sau đó, có âm thanh từ trong phù truyền ra. Trương Thiên Sư, nghe nói trong tay ngươi có Võ Khúc Lệnh, vừa hay bổn tọa có Cự Môn Lệnh. Hôm nay bổn tọa dẫn trưởng lão của Đại Tần đến bái phỏng Thiên Sư Phủ. Ta sẽ dùng Cự Môn Lệnh để đánh cuộc với Võ Khúc Lệnh. Mong rằng Trương Thiên Sư cũng không từ chối. Âm thanh vừa tắt, linh phù tự động cháy thành tro tàn. Mà lúc này ở ngoài cửa của Thiên Sư Phủ truyền đến những tiếng động nổ vang. Đây là Đại Tần đang mạnh mẽ phá kết giới của Thiên Sư Phủ. Rốt cục kết giới của Thiên Sư Phủ đối với một vài người của Đại Tần là có sức sát thương. Đại Tần này thật là kiêu ngạo. Bạch Tử Cống nghe âm thanh ấy cũng lẩm bẩm. Ta cho rằng bọn chúng sẽ bí mật âm thầm xuống tay, Lại không ngờ rằng bọn chúng lại làm lớn như vậy. So với phương thức trước đây của chúng có chút khác biệt. Sau đó, Trương Hạo Nhiên phất tay đem thổi cho tàn ở trên mặt đất, không nói một lời, lập tức đi ra khỏi Tam Thanh Điện. Trưởng lão của Thiên Sư Phủ và Trương Văn Ngọc ở bên cạnh cũng đi theo sau. Chúng ta đi thôi. Bạch Tử Cống cũng đứng dậy. Các người đi theo đằng sau, cẩn thận đó. Nhiếp Vô Thương nói với bọn Bạch Tử Cống. Sư thúc, yên tâm, con có phải lần đầu tiên gặp bọn Đại Tần đâu. Con sẽ bảo vệ tốt bản thân. Nếu như bọn chúng mà động gì đến, người cứ yên tâm. Hồ Thanh Ti đã biến mất từ bao giờ, không biết nàng đi đâu. Hơn 10 phút sau, bọn Bạch Tử Cống đi theo Trương Thiên Sư đến một quảng trường. Quảng trường này rộng chừng mấy trăm mét vuông. Ở giữa quảng trường có khảm một thái cực bát quái đồ. Ở bên kia quảng trường là Đế Thích Thiên mang theo các trưởng lão của Đại Tần, cùng với các thủ hạ của trưởng lão ồn ồn đi tới. Nhân số cũng không kém gì bên Bạch Tử Cống. Hai bên thế lực lấy thái cực đồ làm trung tâm bắt đầu đứng giằng co. Trương Thiên Sư, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Đế Thích Thiên chắp tay nói. Nhìn một đám trưởng lão Đại Tần đứng đằng sau Đế Thích Thiên, Trương Hạo Nhiên nói. Đế Thích Thiên, người muốn đánh cuộc võ khúc lệnh trong tay ta. Không sai. Vừa nói, trong tay của Đế Thích Thiên xuất hiện một lệnh bài, chính là Cự Môn lệnh. Cự Môn lệnh vừa hiện, Bạch Tử Cống cảm giác Tham Lăng lệnh ở trong người mình và võ khúc lệnh trên tay của Trương Hạo Nhiên đều chấn động, chứng minh Cự Môn lệnh này là hàng thật giá thật. Bần đạo vì sao phải đáp ứng người? Đế Thích Thiên vung tay, ngay lập tức có mấy chục người từ đằng sau đi ra. Đây đều là những đạo sĩ của Thiên Sư Phủ. Trương Thiên Sư, có đáp ứng được hay không? Khóe miệng của Đế Thích Thiên lộ ra một mặt cười lạnh. Chương 320 Kim Thiểm Ba Chân. Sắc mặt của mọi người cũng giật mình, hoang mang. Trương Hạo Nhiên nhìn những người bị bắt, sắc mặt âm trầm. Người muốn đánh cuộc thế nào? Trương Hạo Nhiên lạnh lùng. Rất đơn giản. Đế Thích Thiên chỉ vào những tù binh. Người phái một người tỷ thế với một người bên ta. Nếu như người bên ta thua, ta giao những người này cho ngươi. Còn nếu như người thua, người giao võ khúc lệnh. Người tính như vậy quả thật là quá lợi đó. Trương Hạo Nhiên chào phúng. Chiêu thức này của Đế Thích Thiên tương đương với việc là muốn tay không đi cướp đồ. Hết cách. Ai bảo? Ta vốn dĩ là Đại Tần, được các ngươi coi là ma giáo. Hey, ta buôn bán là phải có lợi chứ. Đế Thích Thiên khẽ cười nói. Mọi người cho rằng là Trương Hạo Nhiên ít nhất sẽ cò kè mặc cả. Nhưng ai ngờ Trương Hạo Nhiên lại trực tiếp đáp ứng. Được. Trương Thiên Sư, tại sao lại sảng khoái như vậy mà đáp ứng? Cho dù là trong tay đối phương có con tin thì cũng đâu cần phải như vậy. Bạch Tử Cống kỳ quái. Có lẽ là Trương Thiên Sư sợ ném chuột vỡ đồ. Nhiếp Vô Thương trầm giọng. Trương Hạo Nhiên đã đáp ứng. Đế Thích Thiên thì liền lập tức vung tay. Tam trưởng lão, người lên. Một người to béo vô hại, thậm chí trông còn có mức trẻ tuổi, khuôn mặt còn có vẻ đẹp trai, từ trong đám của Đại Tần đi ra. Nhìn Đế Thích Thiên phái đến một soái ca, Trương Hạo Nhiên quay sang Trương Tông Nhân. Nhị trưởng lão, ván này để ngươi. Tuân lệnh. Trương Tông Nhân lạnh giọng, lập tức đi đến. Sư thúc, Đại Tần tam trưởng lão lai lịch như thế nào? Nhìn tên trẻ tuổi mập mạp kia, Bạch Tử Cống hỏi Nhiếp Vô Thương. Nhiếp Vô Thương cũng không làm cho Bạch Tử Cống thất vọng. Chỉ nghe hắn dùng âm thanh truyền âm. Đại Tần tam trưởng lão chấp trưởng yêu mạch trong cửu mạch. Tuy rằng từ trước tới nay hành tung khó lường, nhưng lai lịch vẫn bị chúng ta thăm dò ra. Hắn là yêu quái, bản thể là một con kim thiểm ba chân, tu vi tứ phẩm. Bất quá độc kim thiểm của hắn có thể uy hiếp cả thiên sư. Thì ra là kim thiềm ba chân. Vậy nhị trưởng lão của thiên sư phụ có thể đánh được hắn hay không? Bạch Tử Cống hỏi. Bằng vào Trương Tông Nhân. Nhiếp Vô Thương nhìn Trương Tông Nhân. Nếu như những năm tháng qua hắn không có bỏ phí thời gian tu vi, vậy kim thiềm ba chân này không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì bí pháp của thiên sư phụ cũng là rất sắc bén. Ở trên quảng trường, kim thiềm ba chân đi tới nhìn Trương Tông Nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiện. Nhị trưởng lão, có khỏe hay không? Ta gọi là Kim Sán, thích nhất là những đồ vật lấp lánh. Vừa nói, Kim Sán đột nhiên một chân dậm mạnh xuống đất, cả người nhào thẳng tới Trương Tông Nhân. Hơn nữa, một trận yêu phong tanh hôi từ trong miệng của hắn phun ra, bắn thẳng tới Trương Tông Nhân. Đám người Bạch Tử Cống ở bên kia, cách xa cũng có thể ngửi thấy một trận yêu phong như tanh hôi tẩm lợm như vậy. Ngay khi vô tình cùng với thủ đạo ngửi được yêu phong mà trong đầu cũng choáng váng, Trương Hạo Nhiên vung tay, trước mặt mọi người hiện lên một tầng kết giới, đem chặn lại yêu phong. Nhìn yêu phong thổi tới, Trương Tông Nhân cười lạnh, từ trong áo bào lấy ra một chương linh phù, dùng ngón giữa kẹp linh phù. Sau đó điểm thẳng tới Kim Sán quát. Khiếu phòng chú, tắt. Tức khắc lá bùa bùng lên. Một cơn gió lốc xuất hiện đằng sau Trương Tông Nhân. Chẳng những thổi tan đi yêu phong, mà còn đem yêu phong thổi ngược về phía phe của Đế Thích Thiên. Hơn nữa, trong cơn gió lốc này còn kèm theo những lưỡi phong nhận sắc bén, chém thẳng tới Kim Sán. Bất quá Kim Sán thân là yêu quái, cơ thể cực kỳ cứng rắn. Những lưỡi phong nhận kia không thể đả thương đến nó, chỉ là cắt nát được quần áo. Cỗ yêu phong kia cũng bị các trưởng lão khác của Đại Tần tùy tiện ngăn lại. Không hổ là yêu quái của ma giáo, lại thích dùng các loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Trương Tông Nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó kiếm gỗ đào ở đằng sau lưng tạch một tiếng bay lên trời, rơi vào trong tay của lão. Trương Tông Nhân chân trái đột nhiên bước lên một bước, chân phải bước ra nửa bước, bộ pháp vô cùng kỳ lạ. Tay trái của lão bắt thủ quyết, tay phải múa kiếm gỗ đào. Theo động tác trong tay của Trương Tông Nhân, Bạch Tử Cống mơ hồ có thể nhìn thấy cục diện ở trên đấu trường có biến hóa. Dường như là có thứ gì đang xuất hiện. Đây chính là lực lượng địa mạch của Long Hồ Sơn. Bạch Tử Cống nghi hoặc nói. Không sai, đây chính là lực lượng địa mạch của Long Hồ Sơn. Nhiếp Vô Thương ở bên cạnh giải thích. Thiên sư phủ đã đóng đô ở Long Hồ Sơn ngàn năm, đã sớm quen thuộc toàn bộ cây cỏ, đất đai, thổ nhưỡng Long Hồ Sơn. Mượn dùng lực lượng của địa mạch Long Hồ Sơn đối địch đối với bọn họ mà nói là sự kiện rất bình thường. Nhị trưởng lão Trương Tông Nhân này lại càng dễ dàng. Đối với sự xuất hiện của lực lượng địa mạch, Kim Sán cũng cảm giác được dường như có thứ gì đè lên người mình, hành động trở nên chậm chạp nặng nề hơn rất nhiều. Kim Sán cười khổ, há to miệng, dùng sức hút mạnh một cái, dường như muốn đem toàn bộ không khí trên quảng trường hút sạch. Nguyên bản, Trương Tông Nhân cũng chẳng thèm để ý. Sau 3 giây, sắc mặt của Trương Tông Nhân biến đổi, bởi vì lão cảm giác được lực lượng địa mạch mình vừa triệu hồi ra lại bị Kim Sán hít vào trong bụng. Hơn nữa, Kim Sán không ngừng hút xí khí. Với cái miệng của nó, toàn bộ ở trên quảng trường xuất hiện một lực hút mãnh liệt, thậm chí lôi kéo cả Trương Tông Nhân về phía của Kim Sán. Ở trong cơ thể của kim thiềm ba chân tự thành một thiên địa, Trương Tông Nhân nếu như không chống lại được mà bị hút vào, khẳng định là phải chết. Nhiếp Vô Thương nói, tuy rằng là Trương Tông Nhân không biết điểm này, nhưng cũng đã nhận ra nguy hiểm. Trương Tông Nhân tay trái biến đổi, nháy mắt đánh ra một đạo lưu quang tới Kim Sán. Lưu quang bắn vào trong miệng của Kim Sán, nhưng Kim Sán lại chẳng làm sao hết. Thấy một màn như vậy, Trương Tông Nhân cau mày, đột nhiên buông ra thân mình, mặc cho cỗ hấp lực hút mình tới Kim Sán. Muốn từng kế cựu tự kế sao? Nhân cơ hội áp sát để đánh lén sao? Đáng tiếc là ta đã phòng bị, người không thể thành công. Nhìn thấy động tác của Trương Tông Nhân, Kim Sán liền biết lão đang tính toán điều gì. Bởi vì loại ý nghĩ như Trương Tông Nhân, Kim Sán đã từng gặp qua không ít. Từ sau khi luyện được một chiêu thôn thực này, Kim Sán cũng chưa bao giờ thất bại với bất kỳ ai. Đến đây đi, mau huy động kiếm, đâm đến. Nhìn thấy Trương Tông Nhân càng ngày càng lại gần, trong lòng của Kim Sán cười lạnh, đồng thời không khí trong cơ thể hít vào áp xúc. Yêu nghiệt, ngươi chịu chết đi. Khoảng cách Kim Sán còn lại 3 mét, Trương Tông Nhân gầm lên một tiếng, pháp lực trong cơ thể bạo động. Ở trong tay kiếm gỗ đào lập lòe, bắn thẳng tới Kim Sán. Chương 321, Thiên Phu Trưởng. Trương Hạo Nhiên nhìn thấy những người kia. Quả nhiên là chắc chắn đã có chuẩn bị mà đến đây. Chỉ chờ một chiêu này. Kim Sán trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ một thoáng, cỗ áp lực kia đè ép biến mất, phảng phất như chỉ còn lại là một quả cầu nhỏ như quả bóng bàn, phun ra khỏi miệng của Kim Sán, bắn thẳng tới Trương Tông Nhân. Nếu như một chiêu này đánh trúng, quả cầu kia sẽ nổ tung. Trương Tông Nhân khẳng định là sẽ bị nổ đến tan xương nát thịt. Hơn nữa đừng quên, viên cầu này không chỉ là áp xúc không khí, mà trong đó còn có cả lực lượng của địa mạch. Uy lực nổ thì lại càng kinh người. Không tốt, nhị trưởng lão gặp nguy hiểm. Trương Văn Ngọc cả kinh kêu lên. Yên tâm, trận này nhị trưởng lão chắc thắng. Trương Hạo Nhiên lại mỉm cười nói. Đồng thời, ở bên kia Đế Thích Thiên cũng nói với một nam tử bên cạnh. Kim Sán thua, ta để cho người lên đài. Vâng đại nhân. Nam tử mặt đen kia lạnh lùng nói. Quả cầu bắn ra, Kim Sán phản phất có thể nhìn thấy hình ảnh Trương Tông Nhân bị nổ tan xương nát thịt. Nhưng ngay sau đó, Kim Sán trợn mắt, khuôn mặt không thể tin nổi, dường như nhìn thấy một sự tình ma quái. Chỉ thấy trong nháy mắt quả cầu áp xúc kia bay đến Trương Tông Nhân. Phanh một tiếng, Trương Tông Nhân quỳ trên đất, toàn bộ thân mình ngửa ra sau. Hơn nữa, bởi vì lúc trước đã có lực hút rất lớn, cho nên vẫn bằng tốc độ cực kỳ nhanh phóng tới Kim Sán. Chỉ thấy vèo một tiếng, quả cầu kia từ trên mặt của Trương Tông Nhân xẹt qua. Bất quá cũng không thể tạo thành vết thương lớn, chỉ đơn giản là một vệt đỏ. Quả cầu bay qua, tay trái của Trương Tông Nhân chụp mạnh xuống đất, nửa người trên bắn ngược lên. Kiếm gỗ đào trong tay mang theo kình khí sắc bén, trực tiếp đâm xuyên vào bụng của Kim Sán. Một cơn đau đớn mãnh liệt truyền đến, làm cho Kim Sán giật mình, phẫn nộ. Một chưởng đánh thẳng vào ba vai trái của Trương Tông Nhân. Vai trái của Trương Tông Nhân vỡ vụn, cả người văng ngược ra sau lăn lộn ở trên đất. Kim Sán còn muốn công kích thêm, thế nhưng âm thanh của Đế Thích Thiên lạnh lùng truyền đến. Dừng tay, ngươi đã thua, đừng để cho ta mất mặt. Nghe được lời này, Kim Sán sợ đến mức trên đầu chảy đầy mồ hôi, vội vàng. Vâng, đại nhân, ta... Còn không mau lui lại. Đế Thích Thiên cau mày nói. Vâng, đại nhân. Nhìn thấy Đế Thích Thiên nhíu mày, Kim Sán tức khắc lắc mình, run run. Bất chấp thanh kiếm gỗ đào vẫn còn đâm ở trên bụng, quay về với trận doanh của Đại Tần. Trương Văn Ngọc đi ra giữa sân, đỡ Trương Tông Nhân dậy. Nhị trưởng lão, người thế nào? Bị thương có nặng không? Vai trái bị đánh gãy, xem ra phải tu dưỡng lại một thời gian. Trương Tông Nhân lẩm bẩm. Văn Ngọc, đỡ nhị trưởng lão xuống dưới chữa thương. Vâng, thiên sư. Trương Văn Ngọc đỡ Trương Tông Nhân rời đi. Trương Hạo Nhiên nhìn Đế Thích Thiên. Còn không mau thả người. Hài, gấp cái gì? Ta có nói là không thả sao? Đế Thích Thiên vung tay, người của Đại Tần liền buông tay. Những người bị bắt giữ liền chạy đi về hướng của Trương Hạo Nhiên. Trương Thiên Sư, trận thứ hai ta sẽ dùng Thượng Tịnh Minh Pháp Ấn đánh cuộc với Võ Khúc Lệnh. Đế Thích Thiên cao giọng nói, hơn nữa lấy ra một ấn triện. Là là Thượng Tịnh Minh pháp ấn, không thể tưởng tượng được là pháp ấn của toàn chân lại rơi vào trong tay của ngươi. Bất quá là Long Môn hay là Tử Dương hai phái quy thuận ngươi, đối với điểm này ta cũng không hề giật mình. Trương Hạo Nhiên sau một thoáng ngạc nhiên nói. Nghe được lời của Trương Hạo Nhiên, lúc này Vương Nguyên và Trương Thụy Tường trốn ở đằng sau của bọn Đại Tần, khuôn mặt cúi xuống cười khổ. Nhưng ta là chính nhất đạo, lấy pháp ấn của toàn chân thì có lợi ích gì? Trương Hạo Nhiên lạnh giọng nói. Đế Thích Thiên nhìn Thượng Tịnh Minh pháp ấn cầm trong tay, tung tung. Người tốt xấu gì cũng là đạo gia minh chủ, mà toàn chân cũng là thành viên. Không lẽ người muốn trơ mắt nhìn toàn chân pháp ấn bị ta phá hủy sao? Nói xong, Đế Thích Thiên nắm chặt lấy Thượng Tịnh Minh pháp ấn, nhìn Trương Hạo Nhiên cười lạnh. Trương Thiên Sư, trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo sĩ toàn chân đều nhìn về phía Trương Hạo Nhiên. Thân là minh chủ của đạo minh, hầu hết là thân bất do kể. Được, ta vẫn đánh cược với người vậy. Trương Hạo Nhiên nói. Rất dứt khoát. Đế Thích Thiên phất tay, nam tử mặt đen kia đi lên trên quảng trường. Đại trưởng lão, trận này ngươi lên. Trương Hạo Nhiên nói, nhìn bóng dáng của đại trưởng lão, lại nhìn Trương Hạo Nhiên, lại nhìn về Đế Thích Thiên ở đối diện. Không biết vì sao, Bạch Tử Cống cảm giác trận đấu này sẽ kỳ quặc. Điểm đáng ngờ lớn nhất chính là Trương Hạo Nhiên vì sao lại chấp nhận đánh cuộc. Đầu tiên là vì liên quan đến con tên. Nếu như bây giờ con tên đã lấy về hết, tại sao không xuất lĩnh mọi người mà đánh thẳng tới, ngược lại lại vẫn tiếp tục đấu với Đế Thích Thiên dòng dài. Đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ, tu vi là Thiên Sư, mà nam tử mặt đen kia hơi thở trên người, tuy cũng chỉ là một khối cương thi, nhưng cũng phải đến lục nhãn, hoàn toàn không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Bởi vậy sau 5 phút, Thiên Sư Phủ lại thắng. Đế Thích Thiên vẫn y hẹn, đem Thượng Tịnh Minh pháp ấn ném về phía của Trương Hạo Nhiên. Chờ đến khi Trương Hạo Nhiên lấy được Thượng Tịnh Minh pháp ấn, Đế Thích Thiên bước lên. Tục ngữ có nói quá tam bà bật. Trận thứ ba này chúng ta vương đấu vương. Trương Thiên Sư, bổn tọa muốn lĩnh giáo, người còn có sức lực hay không? Bổn tọa muốn đánh cuộc để lấy luôn cả cự môn lệnh và gõ võ khúc lệnh. Nhìn thấy Trương Hạo Nhiên khiêu chiến Đế Thích Thiên, Bạch Tử Cống bây giờ mới xác định ở đây nhất định là có gì đó kỳ quặc bí ẩn. Đang định nói với Nhiếp Vô Thương thì phát hiện Nhiếp Vô Thương không biết đã biến đi từ bao giờ. Bạch Tử Cống xác định trong lòng, bởi vì Nhiếp Vô Thương không thể nào vô duyên vô cớ không nói với mình một lời mà lại chạy đi. Quả nhiên vài phút sau, ngay khi Trương Hạo Nhiên và Đế Thích Thiên đánh nhau đến bất phân thắng bại, ở giữa đám người đột nhiên bắn ra mấy chục đạo công kích, tản ra hơi thở lạnh lẽo. Năng lượng công kích mạnh đến tứ phẩm, thậm chí là đến bắn thẳng cả vào Trương Hạo Nhiên và Đế Thích Thiên. Trương Thiên Sư, chú ý đằng sau. Đại nhân, có người đánh lén. Tuy rằng có người lên tiếng nhắc nhở, nhưng bởi vì năng lượng công kích quá mãnh liệt, Trương Hạo Nhiên và Đế Thích Thiên nhất thời né tránh không kịp, vừa vặn bị đánh trúng. Hai người đều phun ra một búng máu, lăn ra trên mặt đất. Trương Thiên Sư, đại nhân! Nhìn thấy Trương Hạo Nhiên và Đế Thích Thiên ngã hộc cả máu, Bạch Tử Cống tức khắc, mơ hồ. Này, tại sao? Lúc này, ở trong đội ngũ của hai phe vang lên từng tiếng nổ đùng đùng. Mấy trăm người sống sờ sờ giống như là quả bom, nổ mạnh, máu me băng tung tóe. Một cỗ hơi thở bạo ngược xuất hiện trong màn huyết vụ kinh khủng kia. Chương 323. Xôn xao một chút. Lúc này, một người từ từ bay lên không trung, sau đó trương lên, giống như là một hạt đậu bị nổ tung. Trương Hạo Nhiên và Đế Thích Thiên vừa hạ xuống, thì lại tiếp tục có một người vụt ra đỡ lấy bọn họ. Là Tát Đậu Thành Binh. Là Tát Đậu Thành Binh, ai lại có thể làm như vậy? Nhìn mấy người kia bị nổ tan tành be bét, tất cả mọi người đều hoảng sợ khủng bố. Đại trưởng lão đứng lên khỏi mặt đất, trong mắt thần sắc quyết tuyệt. Nam tử mặt đen kia cũng như vậy. Tuy rằng không thể nào làm được gì, nhưng quả thật là mọi thứ ở đây đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Đại trưởng lão của Thiên Sư Phủ đón được Trương Hạo Nhiên bị nổ văng ra, quay đầu nhìn lại, thấy là bên kia cũng đón được Đế Thích Thiên bị văng ra. Lâm trưởng giáo, ngươi là người của Đại Tân. Phải biết rằng môn phái của Lâm trưởng giáo là nhất mạch của chính nhất giáo. Hơn nữa, Lâm trưởng giáo quan hệ với các vị trưởng giáo khác cũng không tồi. Vậy mà tại sao bây giờ lại gia nhập vào Đại Tần? Có thể thấy là Đại Tần đã cắm rễ rất sâu vào trong huyền môn. Ngũ trưởng lão, một lời khó nói hết. Lâm trưởng giáo lắc lắc đầu cười khổ, sau đó đỡ Đế Thích Thiên sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với người của Thiên Sư Phủ. Ngũ trưởng lão nhìn Lâm trưởng giáo rời đi, thần sắc trên mặt phức tạp. Ở bên phe của Thiên Sư Phủ một mảnh u ám. Ở bên trên, kẻ xuất hiện trong huyết vụ không ai khác chính là Lục Phán. Lục Phán đứng đó lạnh lùng. Bọn chúng đã hỗn loạn vô cùng. Trương Thiên Sư cùng với Đế Thích Thiên trọng thương. Lúc này, Thác Bạt Khuê ở bên cạnh Lục Phán nói, mấy đạo công kích kìa, đến quá đột ngột, chúng không kịp phòng ngự. Rốt cục là Trương Thiên Sư và cả Đế Thích Thiên cũng không ngốc. Vạn nhất là bọn chúng sắp xếp cố tình ra như vậy. Quỷ Vương, ta xem người đã quá cẩn thận. Bọn chúng không biết hành động của chúng ta thì sắp xếp thế nào, hoàn toàn sẽ bị động. Hơn nữa, vạn nhất đây chỉ là trùng hợp. Quỷ Vương nghiêng mắt nhìn Thác Bạt Khuê, không nói gì, mà Lục Phán lại nói. Quỷ Vương nói cũng có đạo lý. Chúng ta cứ trốn ở đây mà chờ xem. Còn phải xem cái gì? Thác Bạt Khuê bực bội, tức giận nói. Ngươi có ý kiến gì sao? Lục Phán quắc mắt nhìn về phía Thác Bạt Khuê, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. À, được, chờ thì chờ. Nhìn ánh mắt của Lục Phán, Thác Bạt Khuê chỉ có thể nhốt lời vào. Tuy rằng hắn là hạn bạc ngàn năm, thế nhưng đã bị thương chưa khôi phục lại, cũng không phải là đối thủ của Lục Phán, chỉ có thể bị Lục Phán đè ép. Nhìn thấy Thác Bạt Khuê biết điều, Lục Phán tiếp tục nhìn chàng đấu ở bên dưới. Bất quá, cứ chờ như vậy cũng không phải là tốt. Ta liền đổ thêm một chút dầu vào lửa. Nói xong, đôi tay của Lục Phán hiện lên thần chú. Ở bên dưới quảng trường lại liên tục phát ra những tiếng nổ mạnh. Hàng trăm gia hỏa diện mạo xấu xí xông vào trong chiến trường. Bạch Tử Cống mang theo Vô Tình và Thủ Đạo, muốn lui lại khỏi pháp đàn, nhưng bất đắc dĩ lại bị bọn gia hỏa xung quanh chặn lại. Các người cẩn thận, tự bảo vệ chính mình thật tốt. Nhìn thấy cái bọn mặt mũi xấu xí kia xông đến, Bạch Tử Cống nhìn sang Vô Tình và Thủ Đạo. Bạch đại ca, cẩn thận đó. Vô Tình nói, còn Thủ Đạo thì không nhiều lời. Gật đầu một cái, sau đó liền chạy tới con đường nhỏ. Này, cái bọn này là bọn nào xấu xí như vậy? Này, tự nhiên đến đây làm gì vậy? Kinh chập xuất hiện ở trong tay, Bạch Tử Cống nhìn tên phía trước mặt đang chặn mình lạnh lùng. Đối với sự trào phúng của hắn, tên kia không nói năng gì cả. Trường thương trong tay xuất hiện vệt ánh sáng, lập tức đâm thẳng tới Bạch Tử Cống. Là Ngưng Huyết Sát, bọn này rốt cục là lai lịch như thế nào? Nhìn thấy huyết sát chi khí trên trường thương, Bạch Tử Cống cau mày lại. Pháp lực trong cơ thể vừa động, giơ kiếm đón đỡ. Huyết sát chi khí là vì giết quá nhiều người mà thành. Một loại sát khí cuồng bạo như vậy, huyết sát chi khí chẳng những có thể mê hoặc tâm thần con người, mà thậm chí còn mang theo đặc tính ăn mòn. Hơn nữa là vì nó giết quá nhiều người, cho nên huyết sát chi khí quá mạnh mẽ. Bạch Tử Cống cầm kiếm chặn lại trường thương, chỉ cảm thấy ở trên trường thương xuất hiện một cỗ cự lực đánh thẳng tới phía hắn, đồng thời huyết sát chi khí cũng bay tới Bạch Tử Cống. muốn mê hoặc tâm thần của hắn. Bạch Tử Cống chân phải nâng lên, dậm mạnh một cái, đem đá văng trường thương ra ngoài. Sau đó, kiếm động lên, một kiếm bắn thẳng lên người của tên kia. Tuy rằng tên kia có hộ giáp, thế nhưng trước kinh chập thì hộ giáp cũng chỉ như là tờ giấy mà thôi. Nhìn tư thế của Bạch Tử Cống dễ dàng như vậy, phá tan phòng ngự của mình, tên kia trợn mắt, thần sắc không thể tin nổi. Khả năng duy nhất có thể đối phó với chiêu kiếm cổ quái này là thu thương lại. Kết quả, bản thân Bạch Tử Cống cũng sửng sốt, tên này lại hô to một tiếng. Gia hỏa này kiếm có! Bạch Tử Cống không để cho hắn nói hết lời, chỉ thấy tên kia chưa dứt lời thì nháy mắt Bạch Tử Cống rút ra kinh chập. Sau đó, vẽ lên một vệt kiếm hoa, nhất kiếm, đoạt thủ. Cho đến khi tên phu trưởng kia nhìn sang, chỉ thấy đồng bọn của mình hồn phi phách tán. Hơn nữa, trước khi tên kia hồn phi phách tán, trường thương và chiến giáp của hắn cũng tiêu tán theo. Người lại dám giết thủ hạ của ta, người tìm chết! Nhìn thấy thủ hạ của mình bị giết, tên ngũ trưởng kia rít lên một tiếng, trường thương trong tay vừa động. Sau đó, năm đạo thương ảnh mang theo huyết sát chi khí nồng đậm bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Một màn như vậy làm cho Bạch Tử Cống phải một lần nữa rót pháp lực vào trong kinh chập. Kinh chập lúc này đã biến hóa thần kỳ, còn hơn cả Thiên Mục Sơn lần trước. Những phù văn lập lòe ở bên trong xuất hiện trên thân kiếm. Phù văn du tẩu hợp thành hình một con rồng. Sau đó, từ trên kinh chập rung chuyển vang ra những tiếng rồng gầm đáng sợ, vang vọng cả thiên địa. Tiếng rồng gầm đánh thẳng vào trong tâm thần của mọi người. Thậm chí, cục diện cuộc chiến của các vị trưởng giáo phe yêu ma ở trên chính võ đài kia cũng sững lại vì tiếng rồng gầm đáng sợ này. Hết chương 323, hết tập 45. Vậy là chúng ta thấy là Bạch tiên sinh của chúng ta bị quấn vào trong cái trận này. Và đằng sau đó có những kẻ đang quan sát tất cả phía trên, lại chính là Lục Phán, Quỷ Vương và cả Hạn Bạt. Tóm lại là ở Long Hồ Sơn này nó có cái gì mà lại lôi kéo nhiều thế lực nhảy vào cái vũng nước đục này như vậy. Chúng ta sẽ chờ đón ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.